Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Ma Tộc Xâm Lấn. Mục Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn qua chân trời, tại hắn cảm ứng bên trong, trên địa cầu hết thảy xuất hiện 7 chỗ không ngừng toát ra ma tộc khí tức địa phương. Ý vị này bị mở ra ma giới thông đạo cũng không chỉ một cái, mà là dòng giá 7 cái, 7 đầu thông đạo đồng thời mở ra. Đây là trước kia chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ngắn ngủn mấy năm, ma giới thông đạo lặp đi lặp lại xuất hiện. Mục Dương ý thức được hiện tại thế giới cùng hắn trong trí nhớ nguyên tác đã tồn tại ra vào. Làm không tốt ban đầu ở huyễn cảnh thế giới bên trong phát sinh một màn Merukuho tai nạn. Muốn tại thế giới hiện thực trình diễn, từ những cái kia khí tức cường độ đến xem, lần này đối phương đến có chuẩn bị, nhất là trong đó mấy cỗ cường đại khí, liền xem như ta, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nỉ non nói xong, Mục Dương sắc mặt 10 phần ngưng trọng, từ trong thông đạo không ngừng toát ra ma tộc, đã có mấy cái cường độ ở trên hắn. Mặc dù Mục Dương thực tế lực lượng không thể dùng năng lượng tham chắc khí đo đến số liệu tiến hành cân nhắc, nhưng chênh lệch quá lớn lời nói, đồng dạng cũng không phải đối thủ. Son Gohan hô hấp biến thành gấp rút, nhìn về phía Mục Dương nói, địch nhân mạnh như vậy, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Mục Dương lắc đầu, không biết, Popo cùng thiên thần hẳn là cũng có phản ứng. Chỉ là lấy bọn hắn lực lượng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thiên thần thực lực tạm thời không đề cập tới, khẳng định không phải là đối thủ. Popo từ trước đến nay thần bí, nhưng là đối mặt số lượng như thế đông đảo ma tộc, chỉ sợ cũng là lực có chưa đến. Trên địa cầu, đã không có người có thể ngăn cản bọn hắn sao? Son Gohan nghe xong sắc mặt run lên, thanh âm có chút phát run. Mục Dương hít vào một hơi tỉnh táo lại, chúng ta ở chỗ này lại thế nào phán đoán cũng vô dụng, không bằng đi thực tế nhìn một chút tình huống, hy vọng không có ta trong tưởng tượng như vậy hỏng bét. Đúng, mau chóng tới nhìn xem, Son Gohan đồng ý nói. Anin ngươi thế nào? Ngay lúc này, Messier phát hiện Anin thân ảnh bắt đầu biến thành mờ đi, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Anin, ta cùng bản thể liên hệ nhận lấy ma khí ảnh hưởng, đã không cách nào tiếp tục trèo chống cỗ này hóa thân. Xem ra ta là không giúp đỡ được cái gì. Gohan, Mục Dương, các ngươi nghe ta nói. Ta cái kia Mao Phai Element thân ở tại một không gian khác, trong thời gian ngắn có thể tránh ma tộc công kích. Nếu như thực sự không được, các người liền rút lui đến Mao Phai Element. Anin mới vừa nói xong, thân ảnh của nàng liền không chịu nổi hóa thành một vòng năng lượng bọt biển, tại mọi người trước mặt biến mất. Son Gohan sắc mặt chìm chìm, đi tra xét một cái ma giới thông đạo tình huống. Mục Dương gật đầu, gần nhất một chỗ nguồn năng lượng ngay tại nguyên thủy dãy núi chỗ sâu. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Được rồi, Messier cùng Son Gohan đáp lại âm thanh. Về sau ba người lăng không bay lên, nhanh chóng hướng phía nguyên thủy dãy núi chỗ sâu bay đi. Nguyên thủy dãy núi chủ phong kéo dài trên 100 cây em. Mỗi loại đường càng là phóng xạ hơn 1000 cây em phạm vi, là nằm ngang tại bắc bán cầu một đạo nóc nhà. Lúc này nguyên thủy dãy núi chỗ sâu, vô số khác biệt hình thái mãnh thú gáy kêu phát ra hoảng sợ gào thét, tựa hồ quên mất thân là mãnh thú tôn nghiêm, điên cuồng hướng lấy ngoài dãy núi mặt chạy. Sau lưng chúng, từng cái hình thái không đồng nhất ma tộc liên tục không ngừng từ phía sau vọt tới, đen nghịt ma khí xâm nhập cốt tủy, làm cho người không rét mà run. Một tiếng ầm vang, một đoàn năng lượng từ trên trời giáng xuống, nóng bỏng quả cầu lửa nhấc lên uy lực khủng bố lan đến gần những thứ này mãnh thú, lập tức đưa chúng nó thiêu cháy thành tro bụi. Kinh hoàng, hoảng sợ, chạy, trong dãy núi nguyên thủy ma diễm ngập trời, khói đen tràn ngập, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Lúc trước tĩnh mịch sơn lâm đã không còn tồn tại. Ngay tại Mục Dương bọn hắn tiến về nguyên thủy dãy núi chỗ sâu điều tra thời điểm, các nơi trên thế giới địa phương khác cũng nhao nhao nhận ma tộc quấy nhiễu. Theo thông đạo mở ra, không ngừng có ma tộc từ ma giới tiến vào địa cầu. Những thứ này ma tộc trời sinh tính tàn nhẫn, đối với người địa cầu không có một chút lòng thương hại. Bọn hắn gặp được người địa cầu thật giống như thấy được mỹ vị đồ ăn. Từng cái mở ra miệng to như chậu máu, ngắn ngủi không đến một giờ. Từng màn cực kỳ bi thảm tình cảnh liền không ngừng tại trên địa cầu trình diễn. Trong đó một cái ma giới thông đạo trực tiếp xuất hiện tại một tòa thành thị trung ương. Là một mảnh đen kịt ma tộc xuất hiện thời điểm, tòa thành thị này lập tức biến thành các ma tộc hí ngược nhạc viên. Đừng a, quái vật, không muốn ăn ta, ai tới cứu cứu chúng ta. Chạy mau, quái vật tới, nhìn thấy quái vật xuất hiện, nhất là làm các ma tộc bắt đầu miệng phun sóng năng lượng. Trắng trợn phá hủy thành phố kiến trúc thời điểm, mới vừa rồi còn có chút chưa kịp phản ứng đám người. Bắt đầu chạy trốn tứ phía, một tòa mấy chục vạn người thành phố, rất nhanh biến thành luyện ngục. Trên thần điện, lão thiên thần thần sắc biến đổi lớn, tay phải dùng sức cầm thần trượng, một mặt phát xanh mà nhìn xem hạ giới, người của ma tộc vậy mà lại vô thanh vô tức tiến vào địa cầu. Dòng dã xuất hiện 7 đầu ma giới thông đạo, cái này hậu trường đến tột cùng là ai đang giở trò. Trầm mặt, lão thiên thần cái kia tràn đầy khe rãnh khuôn mặt vẻ mặt không phải rất tốt. Thanh âm 10 phần trầm thấp, Popo ở một bên nói, thiên thần, bây giờ hạ giới nhận ma tộc đại quy mô xâm lấn. Cần chúng ta xuất thủ, cái này đem là địa cầu một hồi hạo kiếp, hy vọng chúng ta có thể bình an vượt qua. Lão thiên thần trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ mặt ngưng. Trọng, Popo, người lập tức đi tìm Mục Dương. Chỗ của hắn giống như có thể phát hiện Dragon Ball thiết bị. Người đi thu thập Dragon Ball, sau đó dùng thần long lực lượng phong bế tất cả thông đạo. Bây giờ 7 đầu thông đạo không ngừng có ma tộc tràn vào địa cầu. Đối với những ma tộc đó, lão thiên thần cũng không có biện pháp tốt. Chỉ có thể mượn thần long lực lượng trước đóng cửa ma giới cửa lớn, chặt đứt bọn hắn nơi phát ra. Popo ngơ ngác một chút, nhìn lên trời thần nhẹ gật đầu. Được rồi, ta lập tức liền đi. Lần này nguy cơ quá hung hiểm, xem ra là chúng ta ăn giật quá lâu, đã mất đi cảnh giới tâm. Lão thiên thần một mặt cười khổ. Thời cổ, người địa cầu một mực cùng ma tộc chống lại lấy đi tới. Cái này mấy trăm năm ăn giật, mặc cho địa cầu võ đạo suy sụp, trách nhiệm của hắn rất lớn. Popo hai mắt không có chút nào sáng bóng mà nhìn xem lão thiên thần. Không nói gì, sau đó ngồi lên thảm bay hướng phía Mục Dương vị trí xuất phát. Tại Popo sau khi đi, lão thiên thần cũng đi vào thần điện. Coi như Popo dùng Dragon Ball cắt đứt ma tộc nơi phát ra. Những cái kia đã tiến vào địa cầu ma tộc, còn cần bọn hắn đi tiêu diệt. Vì ứng đối nguy cơ lần này, hắn cần đem thần điện vốn liếng tất cả đều rời ra ngoài. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới võ đạo gia cũng mơ hồ cảm giác được trên địa cầu cái kia làm cho người bất an năng lượng. Mặc dù có thể cảm ứng được khí tức võ đạo ra rất ít, nhưng là lần này ma tộc xâm lấn quy mô thực sự quá lớn. Lớn đến bọn hắn chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập cái chủng loại kia bất an ý lạnh. Quy tiên ốc, quy tiên nhân phanh từ võng bên trên lật xuống, sắc mặt kinh ngạc mà nhìn xem bờ biển, thân thể có chút run rẩy lên. Cỗ này làm cho người bất an năng lượng, là ma tộc, thế mà so năm đó đại ma vương Piccolo còn kinh khủng hơn. Quy tiên nhân không cách nào kỹ càng, cảm giác được khí, nhưng là trong lòng không lý do quanh quẩn lấy một cỗ bất an. Chẳng lẽ lại là một vòng tai nạn giáng lâm rồi? Nhớ tới mấy trăm năm trước từng màn cực kỳ bi thảm hình tượng, Quy Tiên Nhân liền không ngồi yên được nữa. Hắn đi vào căn phòng, tìm ra hắn hồi lâu chưa xuyên võ đạo phục thay đổi. Kia là một kiện màu đen dài phục. Lúc này Quy Tiên Nhân cả người cực độ đứng đắn, không còn một điểm sắc lão đầu dáng vẻ. Loại này từ thực chất bên trong phát ra khí chất là không cách nào giả mạo. Sau đó Quy Tiên Nhân mắt nhìn chính mình Quy Tiên ốc, sắc mặt nghiêm túc đưa tới rùa biển. Ngồi rùa biển hướng phía đất liền chạy đi. Ngay tại Quy Tiên Nhân làm ra phản ứng thời điểm, xa xôi trong núi sâu, một mảnh dãy núi vờn quanh phòng cũ bên trong, Hạc Tiên Nhân ngay tại nuôi nấng một con gọi là Inosika Châu quái vật. Bỗng nhiên một cỗ bao phủ toàn bộ địa cầu khí tức khủng bố đánh tới. Hạc Tiên Nhân thân thể cứng ngắc một cái, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, thần sắc âm tình bất định một hồi lâu. Hắn không khỏi nghĩ tới hắn tuổi trẻ thời điểm lão sư Mu Tai Tô. Cuối cùng bùi ngùi thở dài một tiếng, về đến phòng chỉnh lý ra năm đó võ đạo phục. Hạc Tiên Nhân người này mặc dù tâm thuật bất chính, thậm chí có chút ti tiện, nhưng là thân là một cái võ đạo gia, Mu Tai Tô năm đó đối với hắn dạy bảo vẫn ghi tạc trong lòng. Không phải vậy lúc đầu cũng sẽ không đi theo Mu Tai Tô cùng một chỗ đối kháng đại ma vương Piccolo xâm lấn, chỉ là bởi vì về sau cùng Quy Tiên Nhân lý niệm không hợp, cuối cùng mới phân đạo dương tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?